Đại đường đạo soái, chương 627, tàn sát hàng loạt dân trong thành 2, góc truyện audio.com, thời điểm bắt đầu điểm tướng, người đi lên đầu tiên là binh bộ thượng thư Lý Tích bổ nhiệm Lý Tích đại tổng quản Sóc Châu đại hạnh quân, toàn quyền phụ trách chiến sự với Tiết Xuyên Đà. Lại cho Lý Tích an bài các tướng lĩnh cấp dưới cho mình, theo thứ tự là Hữu Chuân vệ đại tướng quân Trương Sĩ Quý, Tả vệ đại tướng quân Lý Đại Lượng, Lương Châu đô đốc Lý Thập Dự, Doanh Châu đô đốc Trương Kiệm, bốn người bọn họ phân biệt là Tổng quản Khánh Châu đạo hạnh quân, Tổng quản Linh Châu đạo hạnh quân, Tổng quản Lương Châu đạo hạnh quân, Tổng quản Doanh Châu đạo hạnh quân, hiệp trợ Lý Tích phá địch. Về phần Đỗ Hà, hắn được Lý Thế Dân bổ nhiệm thành phó tổng quản Sóc Châu đạo hạnh quân, lĩnh phần quan trọng là Tả uy vệ, trực tiếp nghe lệnh Lý Tích điều khiển. Sau khi ra mệnh lệnh này, ánh mắt Lý Thế Dân nhìn qua địa phương của Đỗ Hà, lộ ra nụ cười đầy thâm ý. A, Đỗ Hà không có để ý, âm thầm hô lên một tiếng, vung nắm đấm lên. Địa vị phó tổng quản Sóc Châu đạo hạnh quân không thấp, là đại tướng gần với Lý Tích, Trương Sĩ Quý, Lý Đại Lượng, Lý Tập Dự, Trương Kiệm năm vị lão đại tướng. Tuy là lần thứ hai cho Lý Tích làm đại tổng quản khi xuất chinh thống soái tam quân, với tư cách là phụ tá của hắn, địa vị thực tế trên ý nghĩa không kém Trương Sĩ Quý, Lý Đại Lượng, Lý Tập Dự, Trương Kiệm bao nhiêu. Vào lúc này hắn hận không thể ôm lấy Lý Thế Dân mà hôn một cái thật mạnh, bởi vì trong tay của hắn là một vạn quân, với tư cách là phụ tá của Lý Tích ít nhất cũng có thể được phân trong tay của hắn một ít binh mã, ý nghĩa lúc này khi xuất chinh, hắn có thể chỉ huy quân đội ít nhất không dưới 2 vạn. So với 5.000, 7.000 trước đó, chênh lệch quá lớn. Đại quân tập kết tuyên thệ trước khi xuất quân Bắc phạt. Đối với Đỗ Hà xuất chinh, thê nhi phụ mẫu đã có chuẩn bị trong lòng, nhưng cổ tình cảm quyến luyến sâu đậm không cách nào che giấu được. Đỗ Hà trước bái biệt phụ mẫu, sau đó lại cáo biệt thê nhi. Cùng trường nhạc Lý Tuyết Nhạn, Vũ Mị Nương nói chuyện đơn giản, Đỗ Hà cũng bất chấp công chúng ở đây, ôm trường nhạc vào ngực, nói nhỏ. Đợi ta về, trước khi hài tử ra đời, ta nhất định sẽ quay về, dùng thắng lợi mà tiếp đón nó xuất hiện trên thế gian. Sau đó lại cáo biệt với Lý Tuyết Nhạn, Vũ Mị Nương bằng một cái ôm, nói vài lời an ủi. Xoay người nhảy lên lưng ngựa, quay đầu nhìn người thân, sau đó giơ roi ngựa lên, dục ngựa theo quân Bắc thượng, một thân quang khải chói mắt dưới ánh mặt trời chiếu xạ, phát ra hào quang sáng chói. Trạm đầu tiên chính là Sóc Châu. Lý Tích với tư cách là đại tổng quản Sóc Châu đạo hạnh quân, cho nên quân doanh Sóc Châu nghiễm nhiên theo quân Bắc thượng thu thập binh sĩ Cửu Châu, Lý Tích ra chiến trường. Tiết Xuyên Đà phát triển nhiều năm, binh mã đã đạt tới 30 vạn, toàn bộ 30 vạn binh đều tinh thông cưỡi ngựa bắn cung. Lúc này đây, đại đường xuất động quân Bắc phạt là 25 vạn quân, đây là lần xuất quân quy mô đầu tiên của đại đường trong những năm gần đây. Đại đường biểu hiện ra 25 vạn quân so ra còn kém 30 vạn quân của Tiết Xuyên Đà, nhưng sức chiến đấu trên thực tế của quân đại đường đã sớm vượt qua 30 vạn quân Tiết Xuyên Đà, bất luận là phương diện nào. Đỗ Hà đi theo Lý Tích một đường bắc thượng, trải qua hơn 10 ngày bôn ba, đại quân đến Sóc Châu. Trương Sĩ, góc truyện audio.com, Quý, Lý Đại Lượng, Lý Tập Dự, Trương Kiệm là đại tướng trấn thủ biên cương của đại đường, rời khỏi lãnh địa chờ Lý Tích tới Sóc Châu tham gia lần hội nghị quân sự đầu tiên trong lần bắc phạt này. Nhưng sắc mặt bốn vị đại tướng nghênh đón hắn cũng không có gì đẹp mắt, bọn họ nhìn Lý Tích cười thật miễn cưỡng mà thôi. Lý Tích cảm thấy khác thường, hắn không phải hầu quân tập, sau khi đảm nhiệm binh bộ thượng thư, rất xem trọng quan hệ với tướng lĩnh đường triều. Trương Sĩ Quý, Lý Đại Lượng, Lý Thập Dự, Trương Kiệm đều là lão tướng đường triều, cũng có hơn 10 năm giao tình với hắn, nếu không có chuyện đặc biệt xảy ra, bọn họ không tới mức có sắc mặt như thế này. Như thế nào chư vị tướng quân? Sắc mặt Lý Tích nghiêm túc nói một câu. Trương Sĩ Quý nói, Tiết Xuyên Đà đáng hận, vừa mới nhận được tin tức bọn chúng huyết tẩy Hắc Thành, quân tốt và dân chúng trong thành không còn một ai sống sót. Trương Sĩ Quý trong tiểu thuyết tiếng xấu lan xa, nhất là trong Tiết Nhân Quý Trinh Đông, miêu tả hình tượng của hắn thành người hèn hạ vô sỉ, nhiều lần hãm hại Tiết Nhân Quý, là tiểu nhân âm hiểm. Kỳ thật đây chỉ là tiểu thuyết nói vậy, Trương Sĩ Quý chân thật là một đại tướng quân thân kinh bách chiến, hắn sinh ra trong thế gia tướng môn, thể lực hơn người, tiễn pháp siêu quần, trợ thủ đắc lực bắn bách phát bách chúng. Những năm cuối nhà Tùy triệu tập một đám lưu dân làm loạn công hãm thành thị. Về sau tìm nơi nương tựa Lý Uyên, theo Lý Thế Dân Tây Trinh tiêu diệt Tiết Cử Cát Cứ Tây Bắc Tiết Nhân Cảo. Sau đó lại phụng mệnh làm tổng quản mã quân, dùng binh lực trong hoàn cảnh xấu đánh bại Vương Thế Sung với 5 vạn binh lực hùng mạnh, sáng tạo ra kỳ tích điển hình lấy mạnh thắng yếu. Từ đó về sau, hắn đi theo Lý Thế Dân Nam Trinh Bắc Chiến, là một trong những đại tướng tâm phúc sớm nhất của Lý Thế Dân, trong biến loạn Huyền Vũ Môn, cũng lập nhiều công lao hãn mã, là một tướng quân có chiến tích không thua Tần Quỳnh, úy chỉ kính đức. Hắn dáng người thon dài, gương mặt trắng nõn, nhìn hắn không giống như một đại tướng thân chinh bách chiến, ngược lại có vài phần giống nho tướng. Vào lúc này, hắn trợn mắt trừng trừng, vung vẩy cánh tay, nghiến răng nghiến lợi. Hắc Thành là một tòa thành đất nằm người trường thành, rất nhỏ, ở đó chỉ đóng quân hơn 100 người, dân chúng trong nội thành cũng không nhiều, người già yếu, phụ nữ và trẻ em cũng chỉ hơn 2.000 người. Cũng không hoàn toàn là người nhà đường, tất cả dân tộc đều có, bởi vì nơi giao hội giữa Đại Đường và Thảo Nguyên, đại đa số người ở đây là dân Thảo Nguyên và người đường thông hôn với nhau. Bọn họ sớm đã hán hóa, cho rằng mình là người đường, cũng không ai đi sống ở nhà đường. Hắc Thành cùng rất người dân ở Hắc Thành rất chất phác, du kích Tiết Xuyên Đà tiến công không được. Mà đối mặt với một tòa thành ở ngoài trường thành, binh mã của Tiết Xuyên Đà, nhìn thấy quân đường thủ ở cửa thành, cho nên biến nơi này thành nơi chút giận. Bởi vì quân Tiết Xuyên Đà nhiều lần tấn công trường thành không có kết quả, cho nên không có được chiến tích gì. Hôm nay tin tức Đại Đường xuất binh truyền vào Thảo Nguyên, bộ đội du kích của Tiết Xuyên Đà nhận được mệnh lệnh ý định làm náo loạn. Có chút du kích của Tiết Xuyên Đà không muốn quay về tay không, lại nhìn chúng Hắc Thành này có lính Đại Đường, cho nên huyết tẩy Hắc Thành. Mà, góc truyện audio.com, tướng quân thủ ở Hắc Thành cộng thêm hơn 100 quân lính, chiến đấu tới cuối cùng, toàn bộ chết trận. Trương Sĩ Quý, Lý Đại Lượng, Lý Thập Dự, Trương Kiệm bốn viên nhận được tin tức tức giận lòng mang căm phẫn. Bốn người bọn họ không ai là không phải chém giết không biết bao nhiêu người trên sa trường mà bò lên vị trí đại tướng, tuy binh mã của bọn họ không ở Sóc Châu, nhưng mang theo không ít thân binh, hợp lại đi tới gần Hắc Thành. Nhưng đã trễ, Thảo Nguyên mênh mông không biết địch nhân đi nơi nào, nhưng Hắc Thành đã biến thành tử vực. Bốn vị tướng quân trở lại Sóc Châu, vừa vặn nghe nói Lý Tích đã tới. Bọn họ có quan hệ không tệ với Lý Tích cho nên dù tức giận trong lòng, nhưng vẫn phải nở nụ cười. Đáng hận, trong lòng Đỗ Hà nghe được mà tức giận thầm nghĩ. Người già yếu, phụ nữ và trẻ em cũng không buông tha, đám người kia chẳng khác gì lũ cầm thú. Hắn căm giận bất bình, Tuyết Vô Ảnh cũng biết được tâm tình của chủ nhân, cho nên lỗ mũi phì phì, hắn vuốt ve bờm của Tuyết Vô Ảnh, trong nội tâm khẽ động hỏi. Bốn vị tướng quân, không biết du kích Tiết Xuyên Đà rời đi lúc nào? Trương Sĩ Quý liếc nhìn Đỗ Hà, nhận ra hắn, biết rõ hắn chính là phó tổng quản đạo hạnh quân, địa vị cũng không kém hắn, cũng nói. Ước chừng một tiếng rưỡi trước, Đỗ Hà vội hỏi, khá tốt, đại tổng quản, mà tướng chờ lệnh, nguyện xuất lĩnh 2.000 quân dưới trướng đi báo thù cho dân chúng và quan quân Hắc Thành. Lý Tích nhìn Đỗ Hà, nói, người có mấy thành nắm chắc, Đỗ Hà chém đinh chặt sắt nói, đuổi theo đám xúc sinh này 10 phần nắm chắc về phần toàn diệt tạm không rõ ràng lắm. Nhưng chỉ cần đối phương chưa hội hợp với đại quân, có 10 thành nắm chắc thủ thắng, nếu có đại quân trợ giúp mà tướng cũng có thể cam đoan toàn thân trở ra. Lý Tích nhìn người cực chuẩn, biết rõ năng lực của Đỗ Hà, lúc này hạ lệnh. Lệnh cho ngươi xuất chiến, thủ thắng trở về, dùng bắt giữ đầu của đám hàng binh Tiết Xuyên Đà tế điệu vong lĩnh Hắc Thành. Vâng, mà tướng hiểu rõ, Đỗ Hà cười lạnh lĩnh mệnh, trên mặt tràn ngập khí tức sát phạt. Cách chương.